Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, Mạc Gia tìm trở về Mạc Tranh là quỷ hút máu. Quỷ hút máu, Cúc Nội tuyệt không sẽ chịu đựng có quỷ hút máu tồn tại. Như vậy, Mạc Tranh liền không thể lưu tại Mạc Gia, lưu tại Cúc Nội, như vậy, Mạc Tranh cùng Hoắc Dư Nhiên liền không có khả năng. Mạc Gia không có khả năng đáp ứng Mạc Tranh cùng Hoắc Dư Nhiên hôn sự. Nàng Mạc Sơ, lại có hy vọng, Mạc Sơ không rõ, vì sao gia chủ đã xác định Mạc Tranh quỷ hút máu thân phận. Còn không lập tức tiễn đi nàng, ngược lại lưu trữ nàng ở Mạc Gia tòa nhà nội. Này không phải tự cấp Mạc Gia trêu chọc mầm tai họa sao? Catherine Hoa ở Mạc Gia trong hoa viên, uống trà ăn điểm tâm, hảo không thích ý. Nhìn đến Mạc Sơ, lười nhác mà giơ tay chào hỏi. Hải, nàng, không, Bạch Nhĩ cái này tỉ tỉ, lớn lên khá xinh đẹp, chính là có điểm luyến ái não. Vì nam nhân liền muội muội đều không cần, thiết, hoặc là cái kia Hoắc Dư Nhiên lớn lên đặc biệt xoái người đặc biệt ưu tú. Hoặc là chính là cái này Mạc Sơ, nam nhân thấy được quá ít, Catherine không quá để mắt Mạc Sơ. Nhưng là, này cùng nàng có cái gì quan hệ đâu, lại không phải nàng thân tỷ tỷ, đáng thương tiểu Bạch ngươi a, như thế nào sẽ có như vậy thân nhân. Nhưng may mắn nàng bị Mông Đặc công tước thu dưỡng. Mạc Sơ nắm ngón tay, nói thẳng, ngươi là quỷ hút máu. Catherine sửng sốt, không nghĩ tới Mạc Gia quyền lực trung tâm trăm phương nghìn kế giấu giếm bí mật sẽ bị Mạc Sơ đã biết. Bất quá, nàng lại không thèm để ý, nếu đã biết, Catherine cũng không giấu giếm, nàng từ trên người móc ra một mặt tiểu gương, khoe ra mà mời, người muốn nhìn ta xinh đẹp răng nanh sao? Mạc Sơ, đó chính là, ngươi là quỷ hút máu. Nàng thân ái, mất tích 20 năm sau muội muội là quỷ hút máu. Quá vớ vẩn, cũng, thật tốt quá, Mạc Gia, nếu lưỡng lự. Kia nàng liền tới giúp một phen đi, có một số người, nếu mất tích, vậy nên vĩnh viễn mất tích đi xuống, không hề trở về. Chương 38 thích nam nữ vai chính ngọt ngọt ngào ngào yêu đương. Chăm chỉ vai ác cẩn trọng làm phá hư, tự xưng là xong mặt gián điệp Hoắc phụ trợ ở Triệu Khiết cho thuê phòng ngoại. Chờ đến thời gian lâu rồi, chân chạm đến toan, hắn liền ngồi ở thang lầu bậc thang. Cũng không chê mặt trên có cho bụi. Cách tiểu thuyết, hắn chính là cái chuyên nghiệp vai ác a. Vì thúc đẩy cốt truyện, vì thúc đẩy nam nữ chủ chi gian cảm tình thức khuya dậy sớm. Cúc cung tận tùy, nhiều cảm động a. Từ từ, hắn tiểu thúc cái kia chú cô sinh thể chất, sẽ có nữ chính sao? Hắn tiểu thúc sẽ thích Bạch Nhĩ. Nhường một chút, Hoắc phụ ngẩng đầu, thấy trước mặt là cái lại cao lại gầy thanh niên. Có một chương rất giống tiểu Bạch kiểm mặt, hắn hướng bên cạnh ngồi ngồi, nhường ra đối phương có thể đi lộ tới. Hoắc phụ ngửa đầu nhìn hắn, đáy lòng âm thầm hâm mộ, vì sao người khác đều lớn lên như vậy đẹp, thiên hắn sắc tướng không tốt, liền cái đối hắn nhân sắc nảy lòng tham cô nương đều không có. Liền hắn tiểu thúc Hoắc Dư Nhiên kia phá tính tình, bởi vì một chương gương mặt đẹp. Rước lấy nhiều ít cô nương đối hắn khuynh tâm a, thật là thật danh hâm mộ. Kia cao gầy thanh niên lướt qua Hoắc phụ, gõ vang lên Triệu Khiết ra đối diện cửa phòng. Hoắc phụ điều tra quá, kia ra là một đôi lão phu thê, về hưu nhiều năm, mỗi ngày hàng ngày chính là lúc đầu dạo quanh chợ rau mua đồ ăn. Buổi tối quảng trường khiêu vũ, trong nhà có đứa con trai, xuất ngoại đọc sách đi liền không trở về. Ở nước ngoài kết hôn sinh con an gia, độc lưu lão phu thê hai ở quốc nội an độ lúc tuổi già. Mở cửa chính là lão gia gia, hắn mang kính viễn thị, hầu nghi hỏi, người tìm ai? Kia cao gầy thanh niên giơ lên khóe môi, ta tìm ngài, có thể trong phòng lưu sao? Lão gia gia cảnh giới mà liếc mắt một cái ngồi xổm ngồi ở thang lầu thượng Hoắc phụ. Hoài nghi hai người là một đám. Gần nhất trong tin tức mới vừa bá khóa có người xấu chuyên môn đối sống một mình ở nhà lão nhân. Xuống tay, hắn truy vấn một câu, tìm ta chuyện gì, rất có nói không nên lời liền đóng cửa tư thế. cao gầy thanh niên, ta tưởng mua ngài ra này căn hộ, lão gia gia. Không bán, nói liền phải đóng cửa lại. Cao gầy thanh niên dùng tay chống lại môn, thanh âm không lớn lại kiên quyết. 500 vạn, ta dùng 500 vạn mua tới, hắn nói. Cũng đem trong tay xách theo bao nhắc tới tới. Mở ra, lộ ra một sấp màu hồng phấn tiền mặt tới. Đây là 20 vạn tiền đặt cọc, lão gia gia giật mình. Tiền tài động nhân tâm, hắn sau này lui lui, kéo ra môn, làm cao gầy thanh niên đi vào, ngồi ở thang lầu thượng, đem hai người đối thoại nghe được rành mạch Hoắc phụ, ngoặc kép chấm than, này thanh niên là điên rồi sao? Hoa 500 vạn mua như vậy một bộ cũ xưa trong tiểu khu hai phòng một sảnh phòng ở. Nhìn lớn lên khá xinh đẹp, đầu óc lại hư rớt. Từ từ, sự ra khác thường tất có yêu. Hắn là vì này căn hộ. Vẫn là, hắn đem ánh mắt ngưng tụ đến Triệu Khiết phòng ở thượng. Nơi đó hiện tại ở hắn tiểu thúc Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ. Thực mau, cao gầy thanh niên liền từ lão nhân phòng ở nội đi ra. Lão phu thê hai đưa hắn tới cửa, mà trong tay hắn lúc trước dẫn theo bao cũng không có mang ra tới. Kia phòng chừng mua phòng sự tình là nói thỏa, lão phu thê hai đưa xong cao gầy thanh niên sau, đánh giá liếc mắt một cái Hoắc phụ, cảnh giác mà đóng cửa lại, đồng thời khóa trái, như vậy cái cường tráng thanh niên ngồi xổm ngồi ở thang lầu buổi sáng. Vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn. Hoắc phụ, ngoặc kép, chờ Hoắc Dư Nhiên, Bạch Nhĩ cùng Minh Cửu rốt cuộc khi trở về. Hoắc phụ cảm động đến rơi nước mắt, phảng phất một cái bị ủy khuất hài tử. Tiểu thúc, nhưng mà, hắn tiểu thúc Hoắc Dư Nhiên không phải một cái có thể kể ra ủy khuất đại nhân. Lời ít mà ý nhiều một chữ. Lan, Hoắc phụ, ngoặc kép, tâm bị thương. Tiểu thúc, người thật muốn tin tưởng, ta là một cái song mặt gián điệp. Ta không chỉ có vì Hoắc đại gia gia làm việc, ta còn làm thuê với Hoắc nhị gia gia. Ta tâm là hướng về tiểu thúc ngươi, Minh Cửu. Ta như thế nào nghe như vậy ghê tởm đâu? Hoắc phụ, không phải tình ý miên man sao? Hoắc Dư Nhiên mở cửa, làm Bạch Nhĩ đi vào trước, rồi sau đó duy trì mặt vô biểu tình thần sắc, lạnh ánh mắt, hỏi hắn, đừng vô nghĩa, nói đi, tới nơi này có chuyện gì? Hoắc phụ duỗi đầu hướng trong phòng mặt xem, chúng ta có thể hay không đi vào liêu. Sợ Hoắc Dư Nhiên không đồng ý, dưới tình thế cấp bách, Hoắc phụ thông minh một hồi, cùng Bạch Nhĩ cô nương có quan hệ tưởng đối với Hoắc phụ quăng ngã thượng đại môn tay dừng một. Chút buông lỏng ra, Hoắc Dư Nhiên đối hắn nói, vào đi, Hoắc phụ không dám lừa Hoắc Dư Nhiên, hắn tới nơi này sự tình thật đúng là cùng Bạch Nhĩ có quan hệ. Này liền muốn nói đến Owen ở trên mạng tiêu tiền làm ra tìm kiếm thê tử, hot search. Vốn dĩ sao, hot search bị triệt hạ đi liền không có việc gì. Nhưng mà, triệt hot search người lại là Hoắc Tử Tích. Ở không bị Hoắc Dư Nhiên phát hiện trước, Hoắc phụ chụp lén quá Bạch Nhĩ ảnh chụp chia Hoắc Tử Tích. Cho nên, chú ý đến hot search Hoắc Tử Tích liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Nhĩ. Rốt của con của hắn tùy hắn. Chú cô sinh khí chất sinh ra đã có sẵn, có thể chịu đựng một cái cô nương bồi ở hắn bên người. Còn ở chung một thất, kia cô nương này nhất định thực đặc thù, Hoắc Tử Tích có thể không ấn tượng khắc sâu. Hắn đảo không phải cảm thấy Hoắc Dư Nhiên sẽ cùng Bạch Nhĩ có cái gì thuần hữu nghị trở lên quan hệ. Nhưng là, tương lai nhưng nói không chừng a, Hoắc Tử Tích không chỉ có hoa đồng tiền lớn triệt hot search. Còn tìm hiểu nguồn gốc đi tra xét Owen thân phận, hắn có tiền hắn tùy hứng, vốn dĩ này cũng không phải cái gì đại sự, nhưng mà, thật vất vả làm điểm phụ thân nên làm sự Hoắc Tử Tích nhất thời cảm khái ở bằng hữu phòng đã phát. Một cái tin tức, a, nam nhân, tên của ngươi kêu phụ thân, a, hot search, ngươi triệt phải bỏ tiền, không thể hiểu được, không ốm mà rên, nhưng... Thế nhưng kích phát Hoắc Tử chết thân là vai ác nhanh nhạy. Không biết sao, hắn cư nhiên kéo tơ lột kén, đem sự tình liên hệ tới rồi Bạch Nhĩ trên người, còn yêu cầu Hoắc phụ tới điều tra, nhìn một cái Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. nếu là hai người chi gian xác thật sinh tình, thì Hoắc Dư Nhiên tương đương là tái rồi mạc tranh, hai nhà hôn sự liền không thể nói chuyện. Mượn này, hắn có thể ở Hoắc lão gia tử trước mặt cấp Hoắc Dư Nhiên tốt nhất mắt dược. Chính yếu chính là, Hoắc Dư Nhiên thích người trên, liền thành Hoắc Dư Nhiên nhược điểm, hắn có thể tăng thêm lợi dụng, bắt cóc uy hiếp tới một bộ, phần ăn có thể an bài thượng, mới phát giác chính mình thích thượng Bạch Nhĩ Hoắc Dư Nhiên. Ngoặc kép, Hoắc phụ trộm liếc Hoắc Dư Nhiên thần sắc, hắn cảm giác, ở hắn nói cho hết lời sau, hắn tiểu thúc sắc mặt lạnh hơn càng trầm đâu, bên cạnh nhéo anh đào ở ăn Bạch Nhĩ vô tội mặt. Nàng đây là lại bị Hoắc Dư Nhiên liên lụy, kế bị lưu manh đùa giỡn, hoan uổng giết người bị trào cảnh sát cục sau, nàng bị bắt cóc xuất diễn lại tới nữa. Nguyên lai, Hoắc Dư Nhiên chú cô sinh là có nguyên nhân a. Hắn bạn gái đến trải qua kiếp nạn, nếu có thể giữ được cái mạng, mới có thể cùng hắn hạnh phúc cả đời a. Minh Cửu nhéo viên anh đào ăn, làm bộ chính mình là không khí, xem diễn. Xem một hồi tuồng, Hoắc Dư Nhiên gọi điện thoại cho hắn ba, hỏi hắn không có việc gì triệt cái gì hot search. Hoắc Tử Tích, người là tính toán đem triệt hot search tiền cho ta. Không cho ngươi hỏi ta triệt hot search làm gì. Hắn lời nói thấm thía mà giáo dục Hoắc Dư Nhiên. Nhi tử, cái kia Owen thật tìm tới Bạch Nhĩ. Người phòng khách sofa còn có thể ngủ. Ta này từng quyền tình thương của cha ngươi cảm thụ không đến sao? Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, cảm thụ không đến, Hoắc Tử Tích nghĩ, đem Owen là người sói thân phận nói cho Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Dư Nhiên ân, một tiếng, không có ngoài ý muốn, Bạch Nhĩ là từ quỷ hút máu nuôi lớn, theo đuổi nàng người là người sói, tựa hồ cũng không phải nhiều đáng giá kinh ngạc sự, ngược lại là Hoắc Tử Tích thầm thở dài chính mình nhi tử bình tĩnh. Hắn hỏi một câu. Ta xem Bạch Nhĩ kia cô nương thật không sai, lớn lên lại đẹp, thân thủ cũng lợi hại, như vậy nữ hài ngươi còn không thích, ngươi khả năng thật muốn chú cô sinh. Ba hỏi ngươi, ngươi thật không thích nàng sao? Hoắc Dư Nhiên trực tiếp treo điện thoại, Hoắc phụ mắt trông mong mà nhìn hắn, tiểu thúc, ta trở về như thế nào cùng Hoắc đại gia gia nói? Là nói ngươi thích Bạch Nhĩ, vẫn là không thích, nghe nói lời này. Bạch Nhĩ dùng sinh mệnh ở cự tuyệt, đừng, người tiểu thúc nhưng không thích ta, người khác thích, gần là thích, người tiểu thúc thích, muốn mệnh quý trọng sinh mệnh, rời xa Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Dư Nhiên sống lưng cứng đờ, hắn thích nữ hài ở cự tuyệt hắn thích, hắn rũ mắt, duy trì được lạnh nhạt xa cách biểu tình, Hoắc phụ nhìn không ra hắn tiểu thúc hay không thích Bạch Nhĩ. Nhưng là... Hắn tổng cảm thấy hôm nay Minh Cửu nhìn hắn tiểu thúc khi mang theo phân chế nhào. Chẳng lẽ, đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình? Vẫn là nói, Minh Cửu thiệt tình cho rằng hắn tiểu thúc chú cô sinh. Đời này đều không thể thích thượng người khác. Cũng quá thảm mơ siêu bất quá. Minh Cửu cười trộm cái gì? Hắn tiểu thúc lại thảm cũng thảm bất quá không ai thích thượng Minh Cửu đi. Hoắc Dư Nhiên nâng lên mắt. Cười lạnh một tiếng, đơn giản, trở về nói cho ngươi Hoắc đại gia gia, ngươi bị ta đánh một đốn, cái gì cũng không biết, Hoắc phụ ngao, một tiếng che lại mặt. Tiểu thúc ngươi sẽ không thật muốn đánh ta một đốn đi. Hắn cuống quýt tự cứu, ta có quan trọng tin tức, Hoắc Dư Nhiên, nói, Hoắc phụ liền đem ở thang lầu thượng nhìn đến kia một màn nói. Hắn nhéo cái người giấy. Niệm một đạo chú, làm người giấy đem cao gầy thanh niên bộ dáng vẽ xuống dưới. Bạch Nhĩ bọn họ vừa thấy liền nhận ra tới. Đỗ Mạc mua bọn họ chỗ ở phụ cận phòng ở. Còn có thể là vì cái gì? Hoắc Dư Nhiên cắn sau răng cấm. Thích Bạch Nhĩ người quá nhiều. Trước có Owen, sau có Đỗ Mạc, hắn có một loại cấp bách cảm dưới đáy lòng mờ mịt mở ra. Không được. Hắn phải nắm chặt thời gian làm Bạch Nhĩ thích thượng chính mình. Làm Bạch Nhĩ trở thành chính mình bạn gái. Làm hắn có lập trường danh chính ngôn thuận mà đem những cái đó lạn đào hoa ném đến rất xa. Bạch Nhĩ nhíu nhíu mày. Cảm giác phiền toái, bị không thích người thích thượng. Không phải vinh hạnh, mà là một loại gánh nặng. từ nhỏ đến lớn thích nàng người nhiều, nhưng có công tước ba ba cùng bảy cái ca ca ở. Bọn họ đem những cái đó thích nàng người cách đến rất xa, làm cho bọn họ không thể xuất hiện ở nàng trước mặt, cũng không thể làm ra làm nàng phiền não sự tình. Thật tốt, hết chương.